Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, người thông minh chết bởi quá tham lam. Áo lót phía dưới là ai? Ngự quỷ mạch chủ cùng quỷ bộc tương dung, hóa ra chân thân, tay cầm một cây đại kích, cùng Việt Chỉ mạch chủ giao chiến cùng một chỗ, chỉ Việt Chỉ mạch chủ bị thương. Sớm có phòng bị ngự quỷ mạch chủ lập tức trở mặt. Hóa ra Việt Chỉ pháp thân, chỉ dương cánh nhoáng một cái, ngay tại giữa không trung lưu lại một đạo thật dài quang mang. Người đã tại hơn 10 dặm bên ngoài, giờ phút này hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều cùng kế hoạch, lại đi tiếp ứng đến Việt Chỉ nhất mạch đích đệ tử. Đem bảo thư mang về Phật Ma giáo. Chính là cho chuyện này vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Lớn nhất bên thắng, cũng biết biến thành Phật Ma giáo, biến thành hắn Việt Chỉ mạch chủ, Việt Chỉ phù diêu lên, đồng quang ngàn vạn dặm. Pháp này chính là Việt Chỉ nhất mạch, đích truyền pháp môn, cũng Việt Chỉ nhất mạch đệ tử, làm Phật Ma giáo con mắt mấu chốt. Này độn quang chi pháp, viễn siêu hóa đi dạo chi pháp, đến Việt Chỉ mạch tay phải chung, có thể hóa ra Việt Chỉ pháp thân, toàn lực thi triển phía dưới, càng có thể tại ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, từ Hắc Lâm Hải vượt ngang không gian, trở lại Phật trong ma giáo. Nhìn chung toàn bộ Nam Man chi địa, liền xem như ma đạo ba tông tông chủ tự mình xuất thủ, là chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Nhất là tại hắn quyết tâm muốn chạy trốn tình huống dưới. Chỉ có điều, hắn vừa bay ra không xa, chỉ thấy phía trước một đạo tối tăm kiếm khí, vắt ngang thiên địa, phân chia âm dương, đem hắn đường đi trực tiếp chặt đứt. Sau đó lại có một đạo kim sắc kiếm khí, dường như hạo nhật giữa trời, lôi cuốn vô kiên bất tồi lực lượng, vào đầu chém xuống. Nhìn thấy đạo này kiếm khí trong nháy mắt, Việt Chỉ mạch chủ toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Không tự chủ được nghĩ đến, trước đó Tần Dương nói những lời kia, cơ hội cho ngươi, có thể có kết quả gì, đều xem ngươi bản lĩnh, đều xem ngươi bản lĩnh, đến giờ phút này, chỗ nào vẫn không rõ, nhìn như cho hắn chỉ một con đường sống, có thể leo ra cạm bẫy hố to sinh lộ. Gian nan sau khi bỏ ra, lại một càng lớn hố. Thế này sao lại là muốn Hoàng Tuyền mạch chủ chết, mà để bọn hắn chết chung. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, hắn ngay cả ai hố hắn cũng không biết. Tên của ta không trọng yếu, đây đều là râu ria không đáng kể. Việt Chỉ mạch chủ ngươi, chớ có lãng phí thời gian. Mỗi chữ mỗi câu hiện lên ở trong đầu, Việt Chỉ mạch chủ tâm bên trong một mảnh lạnh buốt, nửa điểm sống sót sau tai nạn, danh tiếng mà về vui sướng cũng không có. Hắn độn quang chi pháp, có 102 Nam Man chi địa, nhưng tại đệ nhị kiếm quân cái này treo bước trước mặt. Cái gì độn quang chi pháp, hết thảy đều cái đệ đệ. Hơi lắc người, lướt qua đạo kiếm khí thứ nhất, là chẳng qua cùng một thời gian. Đã thấy thân hình đệ nhị kiếm quân, trong nháy mắt liền thuấn di 3 lần, như cùng ở tả hóa thân 3 người, đồng thời xuất thủ, kim sắc kiếm quang, dường như liệt nhật, chiếu rọi thương khung, Việt Chỉ pháp thân ngẩng đầu hót vang, hóa thành một đoàn huyễn ảnh, trong lúc nhất thời, giữa không trung kim quang cùng huyễn ảnh giao thoa, hóa thành một cơn gió bạo. Lấp lánh không ngớt, phong duệ chi khí, dẫn thiên địa vạn vật, đều tùy theo ngưng tụ, hóa thành từng chuôi kiếm ánh sáng, xoay quanh ở xung quanh, Việt Chỉ pháp thân giãy giụa gào thét, cũng đã không nhìn thấy sức phản kháng, Việt Chỉ mạch chủ lúc toàn thịnh, đều sẽ bị đệ nhị kiếm quân nghiền ép, giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà. Chỗ nào sẽ còn đúng đệ nhị kiếm quân đối thủ, chẳng qua ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, chỉ thấy bầu trời chói mắt kim quang, bỗng nhiên thu lại, Việt Chỉ pháp thân, vỡ nát tiêu tán. Đệ nhị kiếm quân đứng lơ lửng trên không, một tay mang theo Việt chỉ mạch chủ, dường như bị thiên đao vạn quả, đã sớm nhìn không ra hình người Việt chỉ mạch chủ thi thể. Xa xa nhìn một cái đuổi theo phía sau, nhưng lại xa xa dừng lại ngự quỷ mạch chủ, vừa sải bước ra, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, mà đuổi theo ngự quỷ mạch chủ, tán đi chân thân, sau lưng một tôn mặt xanh răng nanh quỷ bộc hiển hiện. Một người một quỷ đứng lơ lửng trên không, ngự quỷ mạch chủ sắc mặt ngưng trọng, có nhiều kiêng kỵ, nghe đồn rằng, đệ nhị kiếm quân làm việc, xưa nay đúng đi thẳng về thẳng, liên sát nhập ma dạy bên trong chém giết chuyện đều làm được. Hắn chính là kiếm tu, xích thành tại kiếm, từ kiếm đến người, nhất định là trong ngoài như một, chính hắn sợ là tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn mấy tháng. Sau lưng của hắn sợ là có người, còn có Việt chỉ mạch chủ, tiểu thông minh đúng có, lại không cái gì đại trí tuệ, lần này trong lòng vội vàng chạy đến, tình thế đối với hắn như thế bất lợi, hắn vậy mà có thể sinh ra nhanh trí, đem ta thuyết phục, nói không chừng đằng sau cũng có cao nhân tài, mà bây giờ, hai vị mạch chủ ở đây vẫn lạc. Giờ phút này chỉ còn lại ta đúng người thắng cuối cùng. Chỉ ta cũng không phải là ta U Minh Thánh Tông thủ bút. Bỗng nhiên ở giữa, ngự quỷ mạch chủ tiếng nói dừng lại. Thân thể cứng đờ, con người đột nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim. Toàn thân lông tơ đều nổ. Muốn nói chuyện, bờ môi nhưng cũng tại run nhè nhè. Việc này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đây là... có người làm cục, muốn để ba người bọn hắn hết thảy đều chết ở chỗ này. Muốn một hơi, suy yếu nam man ma đạo Tam Phong, để Tam Phong cùng nhau bị chém đứt một tay. Không đúng, chúng ta đi mau, ngự quỷ mạch chủ thấp giọng, gầm nhẹ một tiếng, cũng không lo được hái thắng lợi trái cây, mang theo quỷ bộc liền muốn bỏ chạy mà đi, một người một quỷ lập tức bỏ chạy. Vừa đi ra không xa, ngự quỷ mạch chủ tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhìn thoáng qua bên cạnh quỷ bộc. Nếu có cường địch ngăn chặn, ngươi giờ phút này ta trạng thái, liên thủ cũng không phải đối thủ. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lại từ một bên khác đào tẩu, có thể đi một cái đúng một. Nếu là có địch đến ngăn, tất nhiên cũng sẽ là truy ta. Nếu ta bất tử, chúng ta về tông môn tụ hợp. Nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi lại trân trọng tự thân. Đại nhân, thuộc hạ nguyện chịu chết. Quỷ bộc lập tức biểu trung tâm, biểu thị không nguyện ý đi. Đi mau, nói không chừng đúng ta quá dị ứng cảm giác. Đa tâm mà thôi, nơi đây không nên ở lâu. Cũng không tiện nhiều lời. Trở về rồi hãy nói. Ngươi lập tức biến ảo thành ta bộ dáng. Đi mau, ngự quỷ mạch chủ đánh gãy quỷ bộc, trực tiếp liền hướng về một phương hướng khác trốn đi thật xa. Nghe được ngự quỷ mạch chủ nói như thế, quỷ bộc do dự một chút, nhưng vẫn là nghe theo ngự quỷ mạch chủ phân phó. Hơi lắc người, hóa thành một quỷ khí âm trầm ngự quỷ mạch chủ, hướng về một bên khác bỏ chạy mà đi. Ngay tại ngự quỷ mạch chủ bỏ chạy không đến nửa canh giờ thời gian, chỉ thấy phía trước hư không nứt ra, một cái đại thủ, từ đó nhô ra, vô thượng vĩ lực, chấn áp không gian, để cũng không còn cách nào bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ này rơi xuống, bắt lấy hắn trong tay, ngự quỷ mạch chủ quát chói tai một tiếng, khi nhìn đến bàn tay lớn trong nháy mắt, liền duỗi ra ngón cái, lấy móng tay vạch phá mi tâm của mình. Máu tươi phun ra ngoài, lại giống như theo cố định đường vân, trôi lượt toàn thân hắn, hóa thành yêu dị màu máu đường vân, đem nó toàn thân cao thấp đều bao bọc ở trong đó. Di hình hoán ảnh, ngự quỷ mạch chủ một tiếng khấp huyết gào thét, huyết quang lóe lên, ngự quỷ mạch chủ liền biến mất theo không thấy, mà tại chỗ, lại có một vị quanh thân quỷ khí âm trầm. Nửa điểm người sống khí tức đều không có, ngự quỷ mạch chủ. Bỗng nhiên xuất hiện, quỷ biểu nhìn qua đại thủ này, trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Tại cảm nhận được bàn tay lớn khí cơ, quỷ biểu ngay cả tâm tư phản kháng đều từ bỏ. Chỉ một mặt tuyệt vọng tự lẩm bẩm, nguyên lai ngươi đã sớm tu thành di hình hoán ảnh chi pháp. Thoáng qua về sau, phốc phốc, một tiếng vang trầm, quỷ bị bàn tay lớn trực tiếp bóp chôn vùi rơi. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại, mà bàn tay lớn lùi về. Trong cái khe, truyền đến một tiếng dường như có chút ngoài ý muốn hừ lạnh. Một hơi, nơi này không có cái gì lưu lại, hết thảy đều khôi phục nguyên trang, ngay cả khí tức lưu lại đều biến mất sạch sẽ. Ở ngoài mấy ngàn dặm, tiềm ẩn ở trong rừng, hóa thành một thần hải đỉnh phong lão giả ngự quỷ mạch chủ. Sắc mặt đột nhiên trắng lên, thân thể chấn động, cứng tại chỗ, trong cơ thể lực lượng đều tùy theo sụt giảm, mà ngự quỷ mạch chủ cắn răng một cái, cưỡng ép đè xuống tất cả dị dạng, liền ngay cả quỷ bộc vẫn lạc phản phệ, đều cưỡng ép đè xuống. Dù là này lại để hắn thương càng thêm tổn thương, đạo cơ đều tùy theo bị rung chuyển, gượng chống, tùy ý lực lượng trong cơ thể sụt giảm, đạo cơ rung động, để cảnh giới của hắn không ngừng ngã xuống. Giờ này khắc này, dù là không cần ngụy trang, hắn biểu hiện ra khí tức, cũng đã không đến cảnh giới linh đài. Thương thế đã đến ảnh hưởng đến căn cơ, để hắn bước đi liên tục khó khăn trình độ, nhưng hắn nhưng vẫn là hành tẩu ở trong rừng, cùng trong rừng không ít tu sĩ, tìm kiếm nơi đây sản phẩm, vài dặm chi địa mấy người, sửng sốt không có một cái nào có thể phát giác được biến hóa của hắn. Khi tìm thấy một gốc bình thường linh thảo, ngự quỷ mạch chủ cúi người, thận trọng đào lấy linh thảo, không chút nào để ý tới. Cách đó không xa tu sĩ truyền đến chế giễu ánh mắt. Một gốc chưa trưởng thành thanh lâm thảo, ngươi cũng muốn đào, ngươi thị có bao nhiêu nghèo? Ha ha, không sai biệt lắm cũng có 80 năm dược linh, có thể làm thuốc. Ngự quỷ mạch chủ cười ngây ngô một tiếng, tùy ý trở về câu. Ngay lúc này, ngự quỷ mạch chủ lại cảm giác được có một đạo như có như không ánh mắt khẽ quét mà qua, thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Dường như ảo giác, ngự quỷ mạch chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng những người khác cùng một chỗ. Trong núi một bên hái thuốc, một bên một ngọn núi đi qua, thuận thế rời đi nơi này. Một bên khác, biên giới Hắc Lâm Hải, không ít người phát giác được liên tiếp có cường giả vẫn lạc khí tức. Dường như cảm thấy nơi này đã biến thành, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tham dự thị phi chi địa. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị tác động đến. Tính mệnh đáng lo, giờ phút này có gan lớn chi đồ, tự giác vận khí sẽ không như thế chênh lệch, tự nhiên cũng có càng nhiều. Cẩn thận chặt chẽ người, bọn họ đều ở rời xa nơi này. Tần Dương liền xen lẫn trong những người này, hướng về rời xa Hắc Lâm Hải phương hướng tiến lên. Chỉ bên này vừa rời đi Hắc Lâm Hải phạm vi không bao lâu, liền lại gặp được có người giao chiến. Mà lần này, chẳng qua là một chút bình thường tu sĩ giao thủ mà thôi. Tần Dương xa xa nhìn một cái, liền muốn lách qua rời đi. Là, vẻ mặt Tần Dương khẽ động, bước chân dừng lại, lại nhiều nhìn thoáng qua. Thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái. Nhìn, trong những người này, có U Minh Thánh Tông người, cũng có Hoàng Tuyền người của Ma Tông, thậm chí còn có mấy cái Việt Chí nhất mạch đích đệ tử. Mà mấy cái kia đệ tử, hắn nhận ra, rõ ràng chính là trước đây lấy được bảo thư, lại bị chặn đường tại trong Hắc Lâm Hải đệ tử. Càng làm cho Tần Dương ngoài ý muốn chính là, trong đó một rõ ràng chính là Phật Ma giáo đệ tử. Giờ phút này lại thân mang Hoàng Tuyền đệ tử Ma Tông ăn mặc, tham dự vào vây công bên trong. Tâm tư nhất chuyển, Tần Dương dứt khoát không vội mà đi. cứ như vậy nhìn, càng xem, vẻ mặt Tần Dương đã từ từ trở nên ngưng trọng lên. Việt Chỉ mạch chủ vẫn là khí tức, đã hiển hiện, loại kia cường giả, nếu tại mạnh nhất, chiến bại vẫn lạc, chính là cách xa nhau mấy ngàn dặm, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Khí tức suy sụp, tử khí bốc lên, càng có người hơn chết. Nói Tiêu Ý Vị, đây là không giả được, mà ngự quỷ mạch chủ, lúc trước, chiếm hết ưu thế. Chỉ bất quá hắn cùng mình không oán không cừu, mình cũng chưa từng để ý tới qua hắn. Móc ra hố, muốn nói lớn nhất bên thắng, kỳ thật chính là vị này ngự quỷ mạch chủ. Cái khác hai vị trong thời gian cực ngắn liên tiếp vẫn lạc, mà ngự quỷ mạch chủ gần như không có gì tổn thất. Theo lý thuyết, nơi đây mạnh nhất người chính là vị kia ngự quỷ mạch chủ. Thêm nữa từ chuyện lúc trước nhìn, ngự quỷ mạch chủ tâm ngoan thủ lạt, làm người cẩn thận sau khi, càng nhiều hơn chính là lòng tham không đáy. Hắn ở chỗ này đã vô địch, tính toán thời gian, hắn đã sớm hẳn là cầm bảo thư rời đi, mà bảo thư đã từng bị Tần Dương hoàn toàn luyện hóa. Tại khoảng cách gần như vậy, Tần Dương như thế nào cảm giác không thấy. Bảo thư đến bây giờ vẫn còn tại những Việt Chỉ đó nhất mạch đích đệ tử trong tay. Mặc dù cùng vị này ngự quỷ mạch chủ tớ chưa gặp mặt, nhưng cũng có thể từ chuyện lúc trước nhìn ra, hắn sẽ không hiểu đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian đạo lý. Vì sao so với mình dự liệu trễ nhất kỳ hạn, còn muốn chậm trọn vẹn hơn 2 canh giờ, nhưng vẫn là không thấy ngự quỷ mạch chủ đến. Hơn 2 canh giờ thời gian, cũng chỉ là mình suy tính trễ nhất thời gian chậm 2 canh giờ. Ấn lý thuyết, ngự quỷ mạch chủ giờ phút này cũng đã nắm bắt tới tay bảo thư chí ít 5-6 canh giờ. Nhiều thời gian như vậy, đầy đủ lưu cho cường giả đỉnh cao làm ra phản ứng. Mà lãng phí những thời giờ này, cũng biết để ngự quỷ mạch chủ bỏ lỡ mang theo bảo quy tông thời cơ tốt nhất. Càng nghĩ nghĩ mãi mà không rõ, nhìn lại những kẻ hồ đồ, giao chiến không ngớt, Tần Dương không khỏi nghĩ đến, mình không nghĩ tới nguyên nhân, có phải hay không bởi vì chính mình ngay tại trong cục, mới có thể nghĩ không ra, đem mình ở chỗ này tác dụng hái ra, một lần nữa xem chuyện này về sau, quả nhiên thấy được không giống địa phương, trước đây Hoàng Tuyền mạch chủ hòa ngự quỷ mạch chủ. Sửa lại mình kịch bản, nhằm vào chính là Phật Ma Giáo, mà mình lại sửa lại kịch bản, nhằm vào chính là Việt Chỉ mạch chủ hòa Hoàng Tuyền mạch chủ cùng một chỗ. Lúc đầu coi là đổi kịch người của bản, đúng ngự quỷ mạch chủ, nhưng mà ngự quỷ mạch chủ tại liên thủ hố Hoàng Tuyền mạch chủ. Vì tham một chút tiên cơ, ý đồ sau đó có thể đối phó Việt Chỉ mạch chủ. Vậy mà không tiếc bốc lên Hoàng Tuyền mạch chủ sinh nghi nguy hiểm. Giờ phút này, tự nhiên hắn không có khả năng từ bỏ mục đích cuối cùng nhất. Bảo thư, hắn không đến, khẳng định đúng xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác mình không có lần nữa cảm giác được cường giả đỉnh cao vẫn là khí tức. Hắn hoặc là không chết, nhưng cũng xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là chết rồi. Lại bị người cưỡng ép đè xuống, không có tiết lộ ra ngoài, mà có thể làm được điểm này, tất nhiên là mạnh hơn bọn họ người. Cái này chỉ có 3 tông tông chủ cái kia cấp bậc cường giả. Nói cách khác, đổi mình kịch người của bản, căn bản không phải ngự quỷ mạch chủ, mà có dấu càng sâu người. Thuận thế mà làm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Một hơi giết chết ma đạo 3 tông, 1 tông 1 vị mạch chủ, Hoàng Tuyền mạch chủ bị tại chỗ vây công mà chết, Việt Chỉ mạch chủ trọng thương, bị bỗng nhiên xuất hiện đệ nhị kiếm quân chém chết, liên tiếp mấy vị cường giả xuất hiện, tại cường giả không nguyện ý nhất đi, các loại hiểm quỷ hoàn cảnh, các loại hạn chế lớn nhất trong Hắc Lâm Hải, một mảnh loạn cục. Ngự quỷ mạch chủ cuối cùng cũng đã chết. Kỳ thật cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn. Có thể là bản thân hắn bị thương, có thể là vì lặng lẽ mang đi bảo thư, lâm vào cái gì ác liệt trong hiểm cảnh. Hắn cuối cùng sống không thấy người, chết không thấy xác, mọi người nghĩ đến cũng đều có thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì có thể chết hai cái mạch chủ, lại không thể chết cái thứ ba? Liền xem như có người suy đoán, đúng bị người hạ hắc thủ, nhưng hoài nghi đối tượng có nhiều lắm, có thể đem sau đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi, tiêu hao quá lớn, thậm chí còn khả năng bị thương ngự quỷ mạch chủ giết chết người. Toàn bộ Nam Man chi địa, các môn các phái, mỗi nhà lôi ra đến 2-3 cái, vậy vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng Tần Dương đã có mấy cái đối tượng hoài nghi. Nhưng cuối cùng mục đích không có gì hơn hai cái. Hoặc là vì suy yếu ma đạo tam phong thực lực. Hoặc là nha. Tần Dương quay đầu nhìn qua vị kia ngụy trang thành Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử Việt Trĩ. Trong lòng mặc niệm một câu. Hoặc là chính là vì mình đã không để trong lòng bảo thư. Ngay tại Tần Dương suy nghĩ. Vị kia mang theo bảo thư, một thân Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử ăn mặc đệ tử, đã chậm rãi thối lui đến chiến đoàn bên ngoài. Xem ra, hắn là chuẩn bị lặng lẽ mang theo bảo thư trốn. Mà lúc này, càng nghĩ, Tần Dương cũng quyết định, vô luận nguyên nhân nào, thử một chút liền biết. Đãi vị kia đệ tử giả bộ bị thương, thoát ly chiến đoàn, Tần Dương một nhu diện gò má. Lại tùy ý đổi một vị mới vừa rồi mới nhìn đến Hoàng Tuyền đệ tử Ma Tông bộ dáng, đổi lại một bộ quần áo, cất bước đi hướng chiến trường phương hướng, đi ngang qua vị kia ngụy trang đệ tử bên cạnh. Trong mắt Tần Dương mang theo một tia lo lắng. Vị sư đệ này, ngươi thế nào? Còn có thể chiến hay không? Ta, ngụy trang đệ tử hơi kinh hãi. Nhìn thấy trên người Tần Dương mặc quần áo, liền vội vàng lắc đầu. Ta không sao, chỉ tiêu hao quá lớn. Ta cho ngươi xem một chút. Tần Dương không đợi hắn nhiều lời, liền đi tới trước người đối phương. Một cái tay bắt lấy cánh tay của đối phương, dò xét một chút đối phương cánh tay cùng phần eo vết thương. Đồng thời thuận thế tại đối phương một cái túi đựng đồ bên trên nhẹ nhàng một vòng. Một tia ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trong bị Tần Dương luyện hóa bảo thư chính phẩm, bị hắn lấy đi, chuyển tay bỏ vào một trước đó chuẩn bị kỹ càng, lại vô dụng bên trên đồ giỏm. Hắn thủ đoạn này, kém xa Trương Chính Nghĩa. Nhưng dù nói thế nào, lúc trước cũng tuân theo kỹ nhiều không ép thân lý niệm. Đều ăn tươi nuốt sống học chút. Học tinh không tinh đó chính là một chuyện khác. Tại chạm đến một cái túi đựng đồ tình huống dưới, mò ra một mình luyện hóa đông tây, lại thừa dịp lấy ra thời cơ, trả về một cái khác. Loại thủ đoạn này kỳ thật chính là trò trẻ con mà thôi. Đối phương lòng cảnh giác rất mạnh, có nhiều phòng bị, là không đợi hắn nói cái gì. Tần Dương liền ném cho hắn hai viên đan dược, đều ngoại thương mà thôi. Nội thương không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi có chút trúng độc mà thôi. Phục hai viên đan dược, nên liền vô sự, ngươi lại ở đây, mau chóng khôi phục một chút. Nói xong, Tần Dương cũng không đợi đối phương nói cái gì, liền tự mình rời đi. Chuyển hướng chiến trường phương hướng, ngụy trang đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Tự giác chỉ gặp một Hoàng Tuyền đệ tử Ma Tông. Lại chưa thể nhận ra thân phận của hắn. Nghĩ đến đại phái gia đại nghiệp đại, có không quen biết đệ tử, cũng đơn thuần bình thường. Lại dò xét một chút túi chữ vật, lúc này mới yên lòng lại. Ăn vào đan dược, lập tức trốn đi thật xa. Mà đổi thành một bên, Tần Dương căn bản không có gia nhập chiến đoàn, chỉ từ bên cạnh lướt qua. Trốn đi thật xa. Nửa đường thậm chí vì biến mất vết tích lộ tuyến, còn tiện tay gặp đến một cỗ thi thể siêu độ. Như thế, dù cho là có cái gì sơ hở, có trong tay người có khâm thiên bảo giám loại hình bảo vật. Đuổi tới nơi này, cũng đã là cực hạn. Tần Dương phủi mông một cái đi, thuận tay lại đào xuống một cái hố. Mà bên này, vị kia ngụy trang thành ma tông đệ tử Việt Chỉ. Một đường đi nhanh, hướng về Phật ma giáo phương hướng bỏ chạy. Không quá nửa canh giờ, chỉ thấy trong rừng, một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt có vẻ hơi không bình thường tái nhợt lão già. Chậm rãi đi ra, cũng không chính là ngự quỷ mạch chủ. Ta đi theo ngươi mấy cái canh giờ. Minh tu sạn đảo ám độ trần thương trò xiếc. Đã vô dụng, thoại âm rơi xuống. Ngự quỷ mạch chủ thân hình nhoáng một cái. Một trường vỗ tại vị này đệ tử trên trán. Tại chỗ đem nó chụp chết. Lại cướp đi hắn mấy cái túi chữ vật. Dần dần sau khi kiểm tra, rốt cục ở trong đó một. Tìm được một bản kim loại thư tịch. Tốt, không uổng phí ta mạo hiểm một trận. Ngự quỷ mạch chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Xoay người rời đi, là quay đầu lại, lại không biết khi nào. Sau lưng hắn xuất hiện một vị một bộ đồ đen. Thấy không rõ khuôn mặt người. Đối phương chỉ vươn tay. Lăng không khẽ vồ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Thương thế đã nặng đến dung chuyển đạo cơ ngự quỷ mạch chủ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra. Liền vô thanh vô tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Đối phương một tay hơi nâng. Túi chữ vật tự động vỡ vụn. Bên trong một bản kim loại thư tịch. Rơi vào đến trong tay của hắn. Nhưng mà, nắm bắt tới tay. Người tới tay lại có chút cứng đờ. Hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trong tay bảo thư cũng vô thanh vô tức hóa thành bột mịn vẩy xuống. Người áo đen khí tức quanh người lưu động, dường như giận không kềm được, nhưng lại cưỡng ép áp chế. Sau một lát, người áo đen trong tay xuất ra một viên hắc cầu, vứt trên mặt đất. Hắc cầu nổ tung, một tia ô quang phất qua. Nơi này lưu lại tất cả khí tức, tất cả vết tích, hết thảy đều bị xóa đi. Dù cho là trên mặt đất lưu lại bột mịn, mặt ngoài cũng bịt kín một tầng hắc ô. Người áo đen xuất ra một mặt bên ngoài khung hơi hiện ra một tia ô sắc gương bạc. Thôi động, gương bạc phía trên, một mảnh đen nhánh, mà người áo đen đạp không mà đi. Theo vị kia ngụy trang đệ tử đường đi, một đường đuổi theo, đã thấy đen nhánh gương bạc. Lập tức hiện ra vị kia đệ tử trước đó lúc đến hình tượng. Một đường quay lại qua, liền gặp được Tần Dương cho vị này đệ tử đan dược. Tay lại dường như trong lúc vô tình chạm đến đối phương túi chữ vật hình tượng. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng nhạt. Giờ phút này hữu tâm xem phía dưới, cũng lộ ra cực kỳ rõ ràng. Đến nơi đây, vị hắc y nhân này mới cầm trong tay gương bạc, tiếp tục đuổi lấy Tần Dương rời đi con đường đuổi theo. Một mực đuổi không bao lâu, chỉ thấy gương bạc biểu hiện hình tượng, bỗng nhiên ở giữa biến thành trống rỗng. Người áo đen bước chân dừng lại, dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có chút thoải mái gật đầu. Đã con đường phía trước không thể truy, liền đuổi theo đường, từ Tần Dương cùng vị kia ngụy trang đệ tử gặp nhau địa phương bắt đầu. Đi ngược lên trên. Không ngừng quay lại đã từng hình tượng, chỉ chốc lát, liền truy tung đến Tần Dương dịch dung đổi mặt hình tượng. Trong tấm hình, một nhìn bình thường, sắc mặt hơi có chút đen nhánh hán tử, khí chất lộ ra hơi có chút âm trầm. Đến lúc này, người áo đen trực tiếp thu hồi gương bạc, như thế bảo vật, thần diệu phi thường, là thôi động thời điểm, nhưng cũng rất không dễ dàng. Con đường phía trước bị người xóa đi hết thảy. Theo đường đi truy tra, đến giờ phút này, rốt cục tra rõ ràng, người này lại là ngụy trang. Tra được chân diện mục, vậy liền không cần thiết tại tiếp tục tra được. Hắn sẽ không nghĩ tới, như thế bí ẩn, lại giống như này thủ đoạn người. Tại áo lót phía dưới, khả năng vẫn là một áo lót. Hắn ngóng nhìn phương xa một chút. Trong giọng nói hơi có một tia ngoài ý muốn cùng tức giận. U Minh Thánh Tông, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.